Chương 2288 giao dịch không tính là giao dịch. Lúc này Trường Sinh chân nhân trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, việc này chỉ sợ là chuyện không thể nào. Gốc Trường Sinh dược này đối với Trường Sinh cốc mà nói ý nghĩa không thể coi thường, nếu là mất đi gốc Trường Sinh dược này, chỉ sợ chúng ta Trường Sinh cốc chỉ còn trên danh nghĩa. Sao là chỉ còn trên danh nghĩa? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như một cái đạo thống chỉ dựa vào trên một gốc tiên dược, sao còn muốn đạo nguyên làm gì, còn muốn nội tình làm gì? Không có có đạo nguyên, không có nội tình, đó mới gọi chân chính chỉ còn trên danh nghĩa. Lại nói, hôm nay ta không phải cùng ngươi đến thương lượng vấn đề có thể hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, hôm nay ta chỉ là nói cho ngươi một tin tức, có thể như vậy chính là tốt nhất, không thể, vậy cũng nhất định phải có thể. Đây đã là không phải có thể thương lượng, ta chỉ là cáo tri ngươi mà thôi, việc này quá mức. Trường Sinh chân nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta hà tất đến mức này, không phải quá mức, mà là nhất định phải. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cần nó, không phải là bởi vì nó Trường Sinh, đó là bởi vì lai lịch của nó, căn nguyên của nó, ảo diệu của nó, đây không phải các ngươi có khả năng biết đến, cũng không phải các ngươi có khả năng lĩnh hội, cho nên bất luận là có thể hay không, ta đều phải cầm tới nó tại trong tay Trường Sinh cốc các ngươi, cũng không có quá nhiều tác dụng, coi như ta đồng ý, Chư lão cũng không đồng ý. Trường Sinh chân nhân không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng chậm chậm nói, không đồng ý, vậy chỉ có thể nói ta là mạnh mẽ bắt lấy, đến lúc đó liền chớ trách ta không có chào hỏi một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, Trường Sinh chân nhân không khỏi sầm mặt lại, không khỏi trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, lời này của ngươi quá mức, chúng ta dù sao cũng là một cái đạo thống lại là như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem, mỉm cười nói ra, ta ngay cả đối địch với vạn thống giới đều không để ý, lại để ý cùng một cái đạo thống là địch sao, ta nếu đã tới, liền không có đem ai để ở trong lòng. Liền xem như phóng nhãn tam tiên giới, ta cũng không đem ai để ở trong lòng, cho nên nói, nếu như cơ trí một chút, biết tiến thối, tương lai còn có thể lăn lộn cái phong sinh thủy khởi, nếu là nhất muội vô tri, đó là tự tìm tử vong. Ngươi thật cho là chúng ta Trường Sinh đạo thống chính là truyền thừa mặt người nắm sao? Trường Sinh chân nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không, ta không có cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nghiêm túc nói ra, ta chỉ là cho rằng, người nào ngăn ta, giết không tha, bất luận là ai, bất luận là truyền thừa cường đại cỡ nào. Trường Sinh chân nhân nhìn xem Lý Thất Dạ bình thản thần thái, trong lúc nhất thời nàng không khỏi bắt đầu trầm mặc, đổi lại người khác có lẽ sẽ bảo nổi. Dù sao không có mấy người có thể nhịn được được một người miệt thị đạo thống của chính mình như vậy, huống chi Trường Sinh cốc vừa mới diệt vạn thọ quốc, có thể nói là lực lượng 10 phần. Nếu như đổi lại những người khác, cũng có thể sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Nhưng Trường Sinh chân nhân trong nội tâm cũng rất rõ ràng, Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là nói đùa, cũng không phải cuồng vọng vô tri, không phải khẩu xuất cuồng ngôn, một khi hắn động thủ. Chỉ sợ là thiên băng địa liệt, mặc dù nói, Trường Sinh chân nhân đối với đạo thống mình là rất có lòng tin, coi như bọn hắn Trường Sinh đạo thống không bằng Dương Minh giáo, Chu Tương Võ Đình, nhưng y nguyên có thể đối kháng vô số phong hiểm cùng nguy cơ. Chỉ là nếu là Lý Thất Dạ thật xuất thủ, Trường Sinh chân nhân trong nội tâm lập tức cũng không có lực lượng, bởi vì nàng cũng không biết đối mặt mình Lý Thất Dạ đến tột cùng là khủng bố đến mức nào, con người của ta hay là giảng đạo lý. Nếu không cũng sẽ không cùng ngươi trở thành thủ tịch đại đệ tử, cũng sẽ không nói cùng các ngươi diệt vạn thọ quốc. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi khẳng khái, ta cũng là không kém. Ta muốn các ngươi cây Trường Sinh dược này, cũng sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói Lý Thất Dạ lấy ra một vật, nghe được bồng một tiếng vang lên, ngọn lửa tại trên bàn tay Lý Thất Dạ nhảy vọt, vạn hỏa cổ chủng. Nhìn xem ngọn lửa nhảy vọt trên bàn tay Lý Thất Dạ. Quản chi Trường Sinh chân nhân trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nàng y nguyên không khỏi cảm khái một tiếng, cũng là vì đó động dung, ngươi cũng là biết đến, đây chính là ngươi và ta duyên phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tuyệt thế vô song hỏa chủng, cùng chúng ta hỏa tộc có không thể cắt phân nguồn gốc. Trường Sinh chân nhân cũng gật đầu thừa nhận nói, Trường Sinh chân nhân không chỉ là Trường Sinh cốc trưởng môn, đồng thời nàng cũng là xuất thân từ hỏa tộc, đối với bọn hắn hỏa tộc mà nói. Vạn hỏa cổ chủng đó thật là quá trân quý đến không cách nào dùng bút mực để hình dung. Bởi vì nó có thể diễn dịch bọn hắn hỏa tộc áo nghĩa, tựa như Lý Thất Dạ chỗ diễn dịch như thế, tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, Mà lại, Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn đây chẳng qua là bọn hắn hỏa tộc áo nghĩa một bộ phận, nếu như có thể đạt được vạn hỏa cổ chủng, vậy liền có thể diễn dịch càng nhiều áo nghĩa. Phải biết, tại Trường Sinh Cốc không chỉ có nàng vị trưởng môn này là xuất thân từ hỏa tộc, Trường Sinh Cốc rất nhiều đệ tử đều là xuất thân từ hỏa tộc, bởi vì Trường Sinh Cốc Thủy Tổ Dược Tiên chính là xuất thân từ hỏa tộc. Lúc đó Trường Sinh chân nhân lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức liền cảm nhận được không giống với hỏa chủng, cũng chính bởi vì vậy, Trường Sinh chân nhân mới có thể nói Lý Thất Dạ cùng nàng hữu duyên, cùng các nàng Trường Sinh cốc có lời, câu nói này cũng không phải là trống rỗng ra miệng, trân quý của nó, không cần ta đi thêm lắm lời, năm đó ngay cả các ngươi thủy tổ dược tiên nghĩ đến chi mà không được, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hôm nay nếu là nó lưu tại các ngươi Trường Sinh cốc, ngươi cảm thấy nó phát huy giá trị, Trường Sinh dược có thể cùng so sánh sao? Lý Thất Dạ lời như vậy để Trường Sinh chân nhân không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn Trường Sinh cốc cốc Trường Sinh dược kia truyền thuyết thế nhưng là Trường Sinh, nhưng này vẻn vẹn dừng ở truyền thuyết, bọn hắn Trường Sinh cốc không ai có thể lĩnh hội nó ảo diệu thực sự, chính là ngay cả bọn hắn thủy tổ cũng không có thể chân chính lĩnh hội sau lưng nó ảo diệu, có thể nói cây Trường Sinh dược này tại bọn hắn Trường Sinh cốc phát huy tác dụng vẫn tương đối có hạn. Nếu như nói, bọn hắn Trường Sinh cốc có được vạn hỏa cổ chủng, vậy liền không đồng dạng. Bởi vì bọn hắn Trường Sinh cốc không chỉ là có rất nhiều hỏa tộc xuất thân đệ tử, càng quan trọng hơn là, bọn hắn Trường Sinh cốc chính là lấy đan dược lập nghiệp, đặc biệt là đan đạo không có truyền thừa nào có thể cùng sánh ngang, đồng thời bọn hắn Trường Sinh cốc cũng là môn phái truyền thừa có được vạn thống giới nhiều nhất dược sư. Vạn hỏa cổ chủng, không chỉ là đối với bọn hắn hỏa tộc mà nói là mộng ngủ để cầu đồ vật, đối với dược sư tới nói, vạn hỏa cổ chủng càng là trân quý đến không cách nào hình dung, bởi vì có được vạn hỏa cổ chủng, đó không hoàn toàn không đồng dạng. Liền lấy bọn hắn Trường Sinh cốc mà nói, có lẽ bọn hắn có thể cầm được ra luyện ra thủy tổ chỗ chuyên hưởng Trường Sinh đang cần thiết dược liệu, có lẽ bọn hắn có dược sư đã đạt đến có thể luyện thủy tổ chuyên hưởng Trường Sinh đang thực lực, nhưng là, hỏa chủng không được, quản chi bọn hắn vạn sự đều có, đều như thế luyện không ra. Nếu như một khi có được vạn hỏa cổ chủng, vậy tất cả cũng không giống nhau. Mà lại, vạn hỏa cổ chủng không chỉ là đối với đơn độc một cái dược sư hữu ích, nếu như vậy hỏa chủng lưu tại bọn hắn Trường Sinh cốc, vậy sẽ kéo theo lấy bọn hắn toàn bộ Trường Sinh cốc hỏa chủng, đến tình trạng kia, sẽ để bọn hắn Trường Sinh cốc dược sư luyện đang trọn vẹn có thể tăng lên tới một tầng khác. Đây là một cái chỉnh thể phương diện tăng lên, không chỉ là để bọn hắn dược sư tăng lên, cũng là để bọn hắn toàn bộ Trường Sinh cốc hỏa chủng tăng lên, để bọn hắn Trường Sinh cốc toàn bộ nội tình tăng lên. Đến một bước kia, đối với bọn hắn Trường Sinh cốc mà nói, bọn hắn đang đạo càng thêm độc bộ khắp cả vạn thống giới, những đạo thống khác càng thêm không cách nào đuổi theo bọn hắn Trường Sinh cốc, chí ít tại trên đang đạo là như vậy. Đổi một câu nói, tại ý nghĩa thực dụng đi lên giảng, vạn hỏa cổ chủng so gốc Trường Sinh dược kia càng lớn, tác dụng cũng là càng lớn, chính là năm đó ngay cả bọn hắn thủy tổ dược tiên đều không thể có được, mà gốc Trường Sinh dược kia, thường thường càng nhiều là ở chỗ biểu tượng ý nghĩa. Bồng, một tiếng vang lên. Lúc này vạn hỏa cổ chủng trên bàn tay Lý Thất Dạ trôi hướng Trường Sinh chân nhân, rơi vào trên bàn tay nàng. Ngươi nói cho Trường Sinh cốc các lão tổ, nếu như muốn đến mở, mọi người vẫn là vui sướng, tương lai vẫn là bừng sáng. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, nếu như các ngươi cảm thấy đều có thể cùng ta ăn thua đủ, chỉ sợ đến lúc đó ta liền thật là phát một phen phát tài, vậy liền không chỉ là cần một gốc Trường Sinh dược đơn giản như vậy. Trường Sinh chân nhân cũng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không có thể nói cái gì. Đương nhiên, con người của ta cũng không hy vọng khai chiến, dù sao Trường Sinh cốc các cô nương đều là xinh đẹp như vậy, ngay cả ta người sư phụ này đều lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy, để cho ta ra tay giết, đó là sự tình cỡ nào đáng tiếc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, Trường Sinh chân nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nàng không thể lại nói cái gì, chỉ có thu nhập vạn hỏa cổ chủng, đây hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Không phải do bọn hắn Trường Sinh cốc có đồng ý hay không? Trường Sinh chân nhân ngồi xuống, hai tay ôm chân, đầu gối, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta cũng không hoài nghi thực lực của ngươi, bất quá ta cũng muốn cho ngươi đề tỉnh một câu, cẩn thận một chút, có người để mắt tới ngươi, thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, không chút để ở trong lòng. Trường Sinh chân nhân chậm chậm nói ra, lần này vạn thọ quốc soán vị đoạt quyền, cũng không phải là ngẫu nhiên, phía sau một mực có người giật dây. Người này chỉ sợ là một gia công tử, hắn nhưng là người từ phía trên đi xuống, tại vạn thống giới có thể nói là đăng cao nhất hô, người đi theo như mây, càng quan trọng hơn là, một gia cường đại, đó là không thể tưởng tượng, cái gì cường đại hay không. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, đối với ta mà nói, đều là gà đất chó sành mà thôi, không đủ thành đạo, vậy là tốt rồi. Trường Sinh Chân Nhân hé miệng cười khẽ, phong thái ngàn vạn, nhẹ nhàng cười nói ra, bất quá, ta nghe được một tin tức, Chu Tương Võ Đình muốn cùng một gia thông gia, thế nào, ngươi lại muốn đùa nghịch một chút thủ đoạn sao? Lý Thất Dạ ngang nàng một chút, nói ra, có phải hay không nghĩ đến cái xua hổ nuốt sói đâu, không dám, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, có vẻ mị đổ chúng sinh, cười khẽ nói ra, coi như không cần ta nói, như ngươi nói, người cản ngươi chết, vậy lại cần gì ta đi giật dây đâu. Nếu không cần ta đi giật dây, sao là xua hổ nuốt sói, nói rất có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không quan trọng một gia hay không một gia, đích thật là như vậy, ai cản ta thì phải chết. Trường Sinh Chân Nhân ngồi tại bên cạnh, cùng Lý Thất Dạ sướng trò chuyện thật vui, qua thật lâu sau đằng sau, lúc này mới rời đi, mà Lý Thất Dạ lưu tại dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, nhập định thần du, tựa như lần ngồi xuống này chính là ngàn năm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.